xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt, chương 61-62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, May aka Tiên Vân 1512-2021, chương 61, xe rất nhanh liền đến Hoa Viên Cảnh An, dì Trương đứng ở cửa lớn nhìn qua thấy một nhà ba người trở về bầu không khí coi như không tệ, nhẹ nhàng thở ra. Ôi trời, Đô Đô trên người sao lại có đất, bà nhìn một chút thì thấy nhóc con ở trong lòng ân âm mình mẩy đầy đất. Nào, bà Trương đưa con đi tắm. Không cần đâu dì Trương, con mang Đô Đô đi tắm là được. Ân âm thuận miệng nói. Lời vừa nói ra đều làm mọi người ngây ngẩn. Từ lúc Đô Đô sinh ra tới bây giờ, người mẹ này vẫn chưa một lần tắm rửa cho cậu. Bé con ngồi trong ngực mẹ cũng miệng cũng mở thật to. Ân âm không để ý đến mọi người đang sốc trực tiếp ôm Đô Đô đến phòng tắm. Vào phòng tắm, ân âm đặt cậu bé xuống, cho nước nóng vào bồn tắm, vừa định ra ngoài lấy quần áo thì đụng phải Tô Mạch đi vào. Tô Mạch ôm lấy ân âm sắp ngã xuống, cảm giác được lòng bàn tay có chút nóng, đợi ân âm đứng vững, vội vàng buông ra. Anh đến đưa quần áo của Đô Đô cho em. Được, cô tiếp nhận bộ quần áo màu vàng nhạt, xoay người muốn rời đi, chợt nhớ tới chuyện gì đó, nhìn Tô Mạch nói. Em có chuyện muốn nói với anh, em nói đi, hôm nay paparazzi đưa tin xì căng đan của em với Lương Xanh, nhưng em không có quan hệ gì với cậu ta, đã làm sáng tỏ rồi, anh có thể đi xem. Nói xong ân âm không đợi nhóc con trong nhà tắm đợi lâu, liền đi vào. Tô Mạch sững sờ đứng tại chỗ, khuôn mặt nháy mắt cảm thấy mờ mịt một hồi mới phản ứng được. Ân âm đây là đặc biệt giải thích cho hắn sao? Hai người kết hôn 4 năm, ân âm có rất nhiều xì căng đan, nhưng hắn cũng không hỏi, cô cũng chưa từng giải thích, cũng không để công ty làm sáng tỏ với công chúng, cũng không giải thích với hắn. Mà bây giờ cô lại giải thích, điều đó nghĩa là cô đã bắt đầu đem hắn để ở trong lòng. Nghĩ đến khả năng này, lông mày đẹp như tranh vẽ của Tô Mạch giãn ra, nở một nụ cười trong trèo. Hắn không đợi được lấy điện thoại di động ra, lại không biết điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ. Vội vàng cầm dây sạc ghim vào, đợi mấy phút sau mở máy liền phát hiện ân âm gọi cho hắn hai cục điện thoại, tính toán thời gian một chút, lúc đó hắn vừa tới nhà trẻ, chắc ân âm đã gọi hắn lúc đó. Nghĩ đến chuyện không nghe điện thoại của cô, Tô Mạch có chút ảo não. May mắn là Xô trở về. Tô Mạch lập tức mở Weibo, cũng không ngạc nhiên khi các thứ hạng trong hot search đều là tin tức ân âm chiếm lĩnh. 1. Tôi phải làm sao khi người tôi thích bị hiểu lầm? 2. Ảnh hậu ân âm làm sáng tỏ xì căng đan. 3. Ảnh hậu ân âm và những vụ bê bối trong quá khứ. 3 hot search đầu tiên đều trực tiếp bị ân âm chiếm giữ. Tô Mạch bấm vào cái đầu tiên, hóa ra là 2 giờ trước ân âm đăng một trạng thái lên Weibo, nói chuyện kịch bản cả đêm không được sao. Nhỡ người tôi thích hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Tôi muốn chuyên nghiệp hơn cũng khó khăn quá. Tô Mạch nhìn đến mấy chữ, người tôi thích tim liền hung hăng đập mạnh. Hầu như không cần cô nói rõ, fan đều biết ân âm lên tiếng thanh minh cho xì căng đan của cô với Lương Xanh. Tôi đã nói nữ thần cùng người kia không có quan hệ mà chỉ là bàn luận kịch bản, khẳng định là người nào đó muốn cọ nhiệt cũng không biết có phải paparazzi đặc biệt sắp xếp không? Nữ thần có người mình thích sao? Là ai, bước ra đây cho ta, không cho phép mi bắt cóc nữ thần, chỉ có tôi để ý nữ thần xuất đạo nhiều năm đây là lần đầu tiên lên Weibo làm sáng rõ xì căng đan sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi hình như cảm giác có việc gì đó không bình thường, cho nên người mà nữ thần thích rốt cuộc là ai. Hết chương 61, chuyện chỉ được đăng tải ở chuyên kiwi1.com/skis và mê đọc truyện gác nhỏ nhà mây vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 62, mấy trăm nghìn bình luận phía dưới, đều suy đoán người ân âm thích là ai. Tô Mạch nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. Tô Mạch tiếp tục kéo xuống xem bình luận, tất cả đều là tên của những người đàn ông khác. Những người hâm mộ kia còn nói rằng họ có lý, nếu không phải hắn biết rõ mình cùng ân âm đã kết hôn, còn có Đô Đô cũng sợ thật sự bị lừa. Không thấy có tên của mình, trong lòng Tô Mạch không biết mình sa sút hay tỉnh táo. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên thấy một cái bình luận, mấy người xem có khả năng là người này hay không. Người này còn đăng kèm một ảnh, Tô Mạch nhìn thoáng qua liền giật nảy mình. Trong tấm ảnh là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, cầm một phích nước ấm đến cho ân âm, hai người cango có chút thân thiết. Tô Mạch biết người đàn ông đó chính là hắn, lúc đó ân âm đang mang thai hơn 4 tháng, thường xuyên nôn ngén, ăn cũng không ngon. Hắn liền tự mình nghiên cứu công thức làm mấy món ăn kèm cho cô, không nghĩ tới vậy mà ăn hết. Không ngờ cảnh này thế mà bị chụp lại. May chỉ có bóng lưng cầm theo phích nước cũng có thể nhận thành nam trợ lý, cho nên bình luận này rất nhanh liền chìm xuống. Hắn lại đọc tin thứ hai rồi thứ ba. Giải trí Thịnh Hoàng, công ty của Ân Âm lần đầu tiên lên tiếng làm rõ các scandal của cô, hoặc nói là làm rõ các vụ bê bối từ trước đến nay của cô. Loại phương thức này ở trong vòng giải trí là lần đầu tiên gặp. Có vài dân mạng trêu chọc giải trí Thịnh Hoàng có quá keo kiệt để tiết kiệm chi phí quan hệ công chúng hao không? Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, bên trong không có tên của hắn và Ân Âm được làm sàng tỏ, họ có bỏ sót không? Hay là bởi vì hắn đã giải nghệ? Năm đó hắn với Ân Âm cũng dính scandal, cũng là tại khách sạn đêm hôm đó. Bất quá tin tức kia không hot, lại thêm chuyện hắn rất nhanh liền giải nghệ cũng không có bao nhiêu người chú ý, hắn ngược lại là chú ý đến mấy nam minh tinh được dân mang soi ra, viết cũng rất kỹ còn có hắn. Mấu chốt là dân mạng kia còn nói một câu, xem ra chỉ có chuyện lùm xùm của nữ thần và Tô Mạch không có làm sáng tỏ. Phía dưới lập tức có người bình luận Tô Mạch. Ai vậy, à tôi biết rồi, người ta cũng đã giải nghệ, khả năng là không cần thiết đi. Câu này thành công đem những người ban đầu có chút nghi hoặc đều bay sạch. Tô Mạch nhẹ nhàng thở ra, hên là vẫn chưa đem hắn đào ra. Tô Mạch biết Ân Âm không nghĩ tới chuyện không khai quan hệ của hai người. Đầu ngón tay cắt tỉa gọn gàng của Tô Mạch lại lướt trên màn hình, quay lại Weibo của Ân Âm, ánh mắt chăm chú nhìn vào Weibo, trong ánh mắt trong veo trở nên dịu dàng hơn. Mẹ ơi, Đô Đô tự mình tắm được rồi. Trong phòng tắm, quần áo dơ trên người cậu bé đã được Ân Âm cởi ra, cậu một thân trần truồng, được nuôi đến vô cùng tốt, làn da trắng nõn như tuyết. Chỉ là có chút gầy, Ân Âm cảm thấy con nít vẫn là có chút thịt mới tốt. Lúc này đôi mắt tròn xoe của cậu bé chớp chớp, vẻ mặt có phần ngây thơ vê ngượng ngùng, trên má nhiễm lên một tầng đỏ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cậu mới 3 tuổi, nhưng lại trần truồng đứng trước mặt mẹ, mẹ còn nói muốn giúp cậu tắm rửa, nên có chút thẹn thùng a, từ năm nay cậu đã biết tự mình tắm rửa, nhưng tay còn quá ngắn nên phải nhờ người khác giúp mặc quần áo. Ân Âm xém chút bị bộ dáng của nhóc con chọc cười, thật là đáng yêu quá đi. Cô nhíu mày nói, tay của con đều bị thương, muốn tắm thế nào? Ngoan, mẹ tắm cho con, không cho phép nói không? Thái độ của Ân Âm có chút cứng rắn liền dọa cậu bé sợ hãi. Hết chương 62. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.